nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 37, vòng ngọc không đổi trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tam Nương mỗi lần thấy Mộc Cẩm trầm tư đều khẩn trương, tim đập thình thịch. Tật xấu này vẫn duy trì đến 5 tháng sau này cũng không thay đổi được. Lần này, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Cẩm cũng không dám chớp. Mèo không ăn cá, Mộc Cẩm liếc qua, thấy nàng thần sắc khẩn trương, không khỏi bật cười. Tam Nương tẩu, ngươi quên rồi. Hôm qua ta đã nói với Tiền Đồ Tể, sau này hắn G.I.E.C cừu cũng sẽ để lại cho ta hàng cừu a. Hoàng Tam Nương vỗ trán mình một cái, nói như vậy, muội tử ngươi ngày mai mang lợn kho cùng cừu kho sao, là dự định này. Mộc Cẩm cười, Hoàng Tam Nương cao hứng không ngừng, liền thúc giục, các ngươi đi trước Đồ Tể G.I.E.C lợn trước. Tiền Đồ Tể cái kia còn tốt, Tiền Đồ Tể không có việc gì, chúng ta đã đồng ý giữ cừu cho ngươi, chờ các ngươi mua xong heo hàng, đói bụng liền trực tiếp tới nhà ta quán mì ăn mì. Mộc Cẩm cười đáp ứng, hơn nữa, nàng vốn định mua bánh bao thịt cho nhị đệ tiểu muội nếm thử, nhưng mì thịt cừu ăn sớm thật sự quá thỏa mãn, quá no bụng, không đói bụng. Căn bản không có bụng lại đến ăn mì của Hoàng Tam Nương. Mộc Cẩm mang theo nhị đệ cùng tiểu muội đi một đoạn lớn. Hoàng Tam Nương lại gọi nàng, nàng quay đầu lại. Hoàng Tam Nương đang vẫy tay với nàng. Nhà chúng ta mua thịt lợn đều là tại nhà Miêu Đồ Tể. Ngươi muốn đi Miêu Đồ Tể cứ nói là ta Hoàng Tam Nương giới thiệu ngươi tới. Nói không chừng có thể rẻ chút. Hoàng Tam Nương nhiệt tình này. Đa tạ Tam Nương, Mộc Cẩm cười, hai đầu lông mày ôn nhu, như hoa nở chậm rãi vào ngày xuân. Nàng lại không biết, từ góc quán mì, một nam tử trẻ tuổi huyền y cẩm bào đi ra. Hắn đứng lại, khẽ cau mày, ánh mắt khóa chặt bóng lưng nàng. Tiểu cô nương này, so với tưởng tượng của hắn có bản lĩnh hơn nhiều. Chủ tử, tại hạ đã điều tra rõ ràng. Vị cô nương vừa rồi làm ăn với quán mì nhỏ này vốn họ Mộc, là nhân sĩ Mộc gia thôn, khuê danh một chữ Cẩm, nàng cũng không phải họ Tần. Một nam tử trung niên mặc y phục màu nâu, tướng mạo bình thường, lặng lẽ không tiếng động xuất hiện ở bên cạnh huyền y nam tử. A, họ Mộc không phải họ Tần, huyền y nam tử rõ ràng ngoài ý muốn. Tiểu nha đầu kia vì sao phải lừa gạt hắn? Muốn nói tiểu nha đầu kia sợ hắn mang đến nguy hại cho nàng là có khả năng. Nhưng thân phận không đúng. Dưới tình huống đó, có thể phản ứng nhanh như vậy. Muốn lừa hắn, không phải tiểu cô nương bình thường có thể làm được. Hơn nữa hắn hai ngày nay tận mắt âm thầm quan sát nàng cùng tiệm mì cát tường này làm ăn. Loại thủ đoạn lão đạo này lại làm cho người ta tâm phục khẩu phục. Lại càng không phải nữ tử xuất thân từ nông hộ cấp 1 có thể có. Tay phải từ cổ tay trái lấy ra 2.000 lượng bạc. Sơ sơ, lại thả trở về. Vốn 2.000 lượng bạc này là định đổi vòng ngọc trong tay tiểu nha đầu lừa đảo. Hôm nay, đợi lần sau lại xem. Thông minh giảo hoạt như vậy, hẳn là có thể giữ lại vòng ngọc kia. Về phần vì sao có thể chắc chắn như vậy, tiệm cầm đồ trên trấn này cũng chỉ có một. Nếu là tên lừa đảo kia đổi tiền, hắn đã sớm biết. Chủ tử, có cần nô tài đưa Mộc cô nương tới trước mặt ngài không? Nam tử trung niên áo nâu thấp giọng xin chỉ thị. Huyền y nam tử mắt đen như biển, như có phong vân bắt đầu khởi động. Chỉ nghe hắn khẽ cười một tiếng, lập tức nó, y, không cần, nhưng, công chúa điện hạ nói, vòng ngọc kia đối với chủ tử rất quan trọng, Mộc cô nương rốt cuộc xuất thân nông gia, vạn nhất đói không no bụng, đem vòng ngọc kia, hả, ánh mắt nam tử áo đen sắc bén nhìn lướt qua nam tử trung niên. Hồ thúc, ngươi nói nhiều rồi, vâng. Chủ tử thứ tội, Nam nhân trung niên lập tức quỳ một gối xuống đất, cúi đầu thỉnh tội, đứng lên đi, nơi này là trên đường. Nam tử húy pen y tâm tình tựa hồ lại tốt lên, lần nữa cười khẽ một tiếng. Có muốn đánh cược không? Đánh, đánh cược. Nam tử trung niên sau khi đứng dậy vẻ mặt khiếp sợ, thanh âm đều lắp bắp. Huyện ý nam tử nhìn hắn, đánh cược tiểu nhà đầu kia cuối cùng có làm mất hoặc là bán đi vòng ngọc kia hay không? Phần thưởng, phần thưởng chính là bổng ngân nửa năm của ngươi. A, điện hạ, nô tài có thể không đánh cuộc được không? Không thể. Điện hạ chưa bao giờ nhìn lầm người. Ngài tin tưởng mộc gia cô nương như vậy, nô tài khẳng định không thắng được a. Ừ, coi như ngươi tự mình hiểu lấy. Điện hạ, nô tài trên có già dưới có trẻ, lương nửa năm không còn, nô tài một nhà già trẻ phải uống gió Tây Bắc rồi. Già sẽ cho cả nhà ngươi già trẻ uống gió Tây Bắc. A, vậy nô tài cùng chủ tử đánh cuộc. Chỉ cần chủ tử ngài vua là được. Mộc Cẩm vẫn nhận ý tốt của Hoàng Tam Nương, mang theo đệ đệ muội muội đi chợ rau hỏi thăm. Không nghĩ tới đồ tể lợn họ Miêu kia chính là nhà nàng mua thịt lợn hôm qua. Đợi đến khi gặp lại nàng, vị Miêu đồ tể kia vừa cắt thịt xong cho một vị khách quen. Khách quen kia trả tiền, Miêu đầu hộ lại vui tươi hớn hở cắt một miếng thịt to bằng bàn tay đứa bé từ bụng heo. Miếng thịt mỡ nạc đan sen ném vào giỏ trúc người ta đeo trên cổ tay. Khách quen vui mừng liên tục nói lời cảm ơn. Miêu đồ tể nhìn thấy Mộc Cẩm, đầu tiên là híp mắt suy nghĩ trong chốc lát, lập tức liền cười ha hả nói: "Ta nhận ra ngươi, ngươi hôm qua mang theo huynh đệ của ngươi tới đây mua thịt. Hôm nay ngay cả muội tử cũng đưa đến rồi." Mộc Cẩm cười gật đầu. "Hôm nay tiểu cô nương muốn ăn chút thịt gì? Hôm qua hôm nay đều đến mua thịt. Tiểu cô nương này nhìn ăn mặc giản dị, không nghĩ tới là một người có của cải. Khách nhân như vậy, buôn bán đương nhiên thích, tự nhiên phải nịnh nọt là được." Mộc Cẩm trước không nói muốn thịt lợn gì, liền mím môi cười nói: "Hôm qua ta đến nhà đại thúc mua thịt là đi bừa. Hôm nay lại là Hoàng Tam Nương tẩu giới thiệu ta tới tìm Miêu đồ tể." "A, là Tam Nương của quán mì Cát Tường bảo ngươi tới tìm lão Miêu ta à?" "Tiểu cô nương và Tam Nương là thân thích." Mộc Cẩm cười nói. "Nhà ta cũng buôn bán đồ ăn, vừa vặn có hợp tác làm ăn với Tam Nương tẩy. Hôm nay tìm Miêu đại thúc, cũng là một đường hỏi tới." Miêu đồ tể này vừa nghe nhà Mộc Cẩm cũng buôn bán thức ăn, đối với Mộc Cẩm càng nhiệt tình hơn, vẻ mặt nhiệt tình nói: "Tiểu cô nương yên tâm, lão Miêu ta đời đời đều là G, Y, ế, xê lợn. Ở trên trấn này buôn bán cũng có mấy đời, tuyệt đối giá cả công bằng, già trẻ không lừa. Còn nữa, tiểu cô nương là Tam Nương giới thiệu tới, lão Miêu ta cũng phải nể mặt Tam Nương a. Nhà chồng Tam Nương mấy đời cũng là khách hàng của lão Miêu gia ta." Mộc Cẩm cười ha hả nói: "Được, Miêu đồ tể này cùng Tiền đồ tể giống nhau, đều là người buôn bán thành thật." Nàng đều rất hài lòng, liền cười nói: "Miêu đại thúc, hôm nay ta không mua thịt lợn, ta muốn mua chính là nội tạng, như gan lợn, tim lợn, phổi lợn, ruột lợn ta đều muốn. Nếu là có M, Á, U lợn, ta cũng muốn. Còn có chính là đầu lợn, tai lợn, móng lợn. A, tiểu cô nương làm đồ ăn chính là muốn những thứ này sao?" Miêu đồ tể xoa tay: "Ngoại trừ tết đầu lợn chỉ có phú nhân mua về làm cống phẩm. Gan lợn, tim lợn mùi vị hơi nhẹ một chút có người ăn. Những thứ khác thật sự rất ít người nghiêm túc mua, đều là hắn lấy ra làm thêm đầu cắt cho người ta." Miêu đồ hộ càng nghĩ càng hưng phấn, trà sát tay càng hăng say. "Là mấy ngày muốn mua một lần, hay là mỗi ngày đều muốn mua?" Cách chương.